Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, Pháp Bảo, Convert by, lưu giết chết này thượng cổ hoang thú sau khi, ở này tùy ý mưa ánh sáng trong, Dịch Vân nhìn thấy lóe sáng một điểm money này lại là một viên rơi xuống thượng cổ xá lợi. Ở nữ đế bí cảnh trong, cũng chỉ có những này mạnh mẽ hoang thú. Trong cơ thể năng lượng hạt nhân mới là loại này thượng cổ xá lợi. Nó ẩn chứa trong đó cực kỳ năng lượng khổng lồ. Dịch Vân bóng người lóe lên, thân thể trên không trung qua lại. Đêm này thượng cổ xá lợi nắm ở trong tay. Như vậy chỗ tốt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ồ, mọi người ngẩn ra, bọn họ đều nhìn thấy Dịch Vân đẩy bão táp đi lấy món đồ gì. Bảo vật sao? Mọi người trong lòng kinh dị. Bảo vật này lẽ nào là thượng cổ hoang thú trên người rớt xuống? Bọn họ trước có thể hoàn toàn không phát hiện điểm này. Đến cùng là cái gì? Nhìn Dịch Vân một cái tay hời hợt ở nhẫn trên một vệt. Vật kia liền biến mất rồi. Mọi người trong lòng tràn ngập tò mò. Nữ đế bí cảnh bảo vật, giá trị nhất định sẽ không nhỏ. Mà bọn họ những này mọi người hậu chi hậu giác, vừa bắt đầu hoàn toàn chưa từng phát hiện. Con này thượng cổ hoang thú giết chết, có bảo vật rơi ra ngoài, này trước này một con hoang thú, hẳn là cũng có bảo vật, cũng nhất định bị Dịch Vân lấy đi, mọi người đều muốn lên. Ở con thứ nhất thượng cổ hoang thú bị chém giết thời điểm, Dịch Vân xác thực bay ra mấy chục trượng ở ngoài, lúc đó bọn họ còn không biết Dịch Vân đi đã làm gì. Hiện tại bọn họ biết được, hai cái bảo vật đều bị Dịch Vân được. Nghĩ tới đây, những này người lại là đố kỵ, lại là không thể nại hà, tuy rằng trong lòng mơ ước bảo vật, thế nhưng ở Dịch Vân trước mặt, bọn họ nào dám biểu lộ ra, một cái có thể liên tục đánh giết hai con thượng cổ hoang thú đáng sợ ra hỏa. Bất luận hắn dùng thủ đoạn gì, đều không phải bọn họ có thể đối phó đến. Rất nhiều người xem Dịch Vân ánh mắt, đã có mấy phần vẻ sợ hãi. Ngay vào lúc này, ở trên bầu trời, một vệt thần quang đâm thủng bão táp, chiếu vào Dịch Vân trên người. Này nói thần quang, ngưng tụ với Dịch Vân cánh tay, hình thành từng cái màu tím hoa văn. Đó là một viên đế giả ấn ký. Đế giả ấn ký, lại được rồi, nhìn thấy Dịch Vân trên cánh tay xuất hiện hoa văn. Mọi người trong lòng không biết là tư vị gì, bất quá cũng may lần này. Dịch Vân cánh tay thượng đế người dấu ấn ngưng tụ số lượng chỉ có một viên. Nếu như trở lại 36 viên, sợ là có rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt liền muốn bị đả kích đến từ bỏ lần này nữ đế bí cảnh thử. Luyện, mới một viên đế giả ấn ký. Xem ra nữ đế bí cảnh thiết trí rất nghiêm mật, bằng không chỉ cần tìm được này thượng cổ hoang thú nhược điểm. Giết chết có đủ nhiều thượng cổ hoang thú. Vậy thì có thể cuồn cuộn không ngừng được đế giả ấn ký. Cứ như vậy, thử luyện cũng mất đi ý nghĩa, Dịch Vân suy đoán. Nữ đế bí cảnh khảo sát người thí luyện mọi phương diện. Chỉ cần tìm kiếm kẻ địch nhược điểm, chỉ là nhằm vào người thí luyện sức quan sát cùng sức phán đoán thử thách. Chỉ là một loại thử thách, sẽ không cho quá nhiều khen thưởng. Hiện tại, Dịch Vân đã có 37 viên đế giả ấn ký. Hắn ở trong đội ngũ, lập tức thành siêu nhiên tồn tại. Rất nhiều người xem Dịch Vân thời điểm, sắc mặt cũng không quá tốt. Ngay khi hai cái thời thần trước, bọn họ những này người còn đang thương lượng làm sao giết chết Dịch Vân đi lĩnh thưởng. Hiện tại bọn họ nhưng muốn cầu khẩn không muốn rơi vào Dịch Vân trên tay. Tên biến thái này, cõng lấy túi áo ngự thú tông thiếu niên cắn răng đối với báo nữ truyền âm. Không nói hắn là cái hoang thiên sư học đồ sao, hơn nữa còn là đông di nơi đến, làm sao thực lực như thế cường. Ngự thú tông thiếu niên phát hiện, mình không chỉ thực lực không sánh bằng Dịch Vân, hơn nữa ở đây được cơ duyên càng hơn bất quá Dịch Vân. Cuối cùng, Dịch Vân còn chỉ là kiêm tu võ đạo mà thôi. Ở hoang thiên thuật phương diện, Dịch Vân đồng dạng thiên phú tuyệt luân, người này so với người khác, tức chết người. Báo nữ lắc lắc đầu, không muốn lại đi quan tâm Dịch Vân, càng là quan tâm Dịch Vân, càng được đả kích, công tôn hoàng người này cạn, đừng làm cho hắn rơi vào trong tay ta. Báo nữ hùng hùng hổ hổ nói rằng, nàng cầm cừu hận chuyển đến Công Tôn Hoàng trên người. Vừa nãy Công Tôn Hoàng nguyên bản dẫn thượng cổ hoang thú đi tập kích Dịch Vân. Kết quả bị Dịch Vân chém đứt hỏa diễm roi dài. Công Tôn Hoàng lại chuyển biến phương hướng. Báo nữ liền bị tai vạ tới cá trong chậu. Nếu như không phải Lâm Tiểu Điệp cũng bị cuốn vào, Dịch Vân sợ là căn bản không thể nhanh như vậy ra tay. Này nàng liền nguy hiểm ân đi nhìn khắp bốn phía. Công Tôn Hoàng tựa hồ biến mất khỏi thế gian. Hắn từ khi dùng huyễn thuật trốn sau khi thức dậy, sẽ không có trở ra dự định. Kỳ thực, Công Tôn Hoàng cũng không mặt mũi đi ra. Hắn bị thượng cổ hoang thú khiến cho mặt mày xám xịt. Liều mạng vận dụng bí pháp cùng gắp lửa bỏ tay người đê hèn thủ đoạn mới tránh được một kiếp. Kết quả mạnh mẽ như vậy hoang thú, lại bị Dịch Vân ung dung đánh giết, lấy Công Tôn Hoàng cao ngạo, làm sao tiếp thu đến. Dịch Vân tiểu đệ đệ, cảm ơn rồi, ở đội ngũ bắt đầu đi tới thời điểm, Lâm Tiểu Điệp cười hi hi đối với Dịch Vân nói rằng. Dịch Vân bước chân dừng lại, nhìn Lâm Tiểu Điệp một chút, thản nhiên nói, ta coi như không có ra tay, ngươi hẳn là cũng có thể tách ra này thượng cổ hoang thú truy kích đi, có thể là có thể. Nhưng rất phiền phức, Lâm Tiểu Điệp vẩy vẩy mình tóc dài. Khẽ cười nói, có thể còn có thể buộc ta dùng ra một ít bí pháp. Vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất, trải qua thượng cổ hoang thú phong ba. Mọi người đối kích giết hoang thú, nắm đế giả ấn ký trở nên hứng thú khuyết khuyết. Bọn họ liều sống liều chết đánh giết hoang thú, nhưng là giết đều còn chỉ là cấp thấp hoang thú. Mà Dịch Vân một mũi tên liền bắn chết một con siêu cấp hoang thú. Chênh lệch này thực sự khiến người ta ủ rũ. Bão táp gào thét, mọi người chuyên tâm ứng đối bão táp trong hoang thú. Tình huống thông thường, bọn họ có thể né tránh liền né tránh. Thực sự né tránh không ra, mới ra tay đánh giết. Liền như vậy, mọi người đi rồi một cái canh giờ. Bão táp trở nên càng ngày càng nhỏ. Mọi người ngẩng đầu lên. Ở cách đó không xa, to lớn vô cực hàng thần tháp, như là màu đen kình thiên trụ bình thường xuyên thẳng phía chân trời. Nó rộng lớn tháp cơ, hầu như chiếm cứ toàn bộ đường chân trời. Một cái tràn ngập bão táp phế tích thế giới, ở nó ngay chính giữa, đứng vững to lớn như vậy thần tháp. Bực này cảnh tượng, thực sự làm cho tâm thần người chấn động. Mà lúc này, mọi người cũng nhìn thấy, ở hàng thần tháp chu vi, có thật nhiều đầu lúc ẩn lúc hiện sợi tơ, như là tơ nhện bình thường phóng xạ hướng về bốn phương tám hướng. Biến mất ở này mênh mông trong gió lốc, nhìn thấy bức này tình cảnh, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ phát hiện, này đếm không hết sợi tơ, kỳ thực chính là từng cái cầu tàu. Mà bọn họ đi tới cầu tàu, chính là vô số cầu tàu trong bé nhỏ không đáng kể mấy cái thôi. Có thể, mỗi một đạo cầu tàu, đều liền với một cái không gian lối vào, thậm chí những này không gian lối vào, đều có đối ứng với nhau tử luyện. Nghĩ tới đây, mọi người đều là thán phục nữ đế bí cảnh hùng vĩ. Ở tên này thùy vạn thế thượng cổ nữ đế trước mặt, bọn họ thực sự là quá nhỏ bé. Này hàng thần tháp, có thể là thượng cổ nữ đế khi còn sống pháp bảo sử dụng. Lâm Phong Nguyệt nhìn hàng thần tháp, đột nhiên nói một câu, mọi người vừa nghe, đều là trong lòng ngẩn ra. Pháp bảo, to lớn như vậy hùng vĩ một tòa thần tháp, sẽ là thượng cổ nữ đế pháp bảo. Này nghe tới khó mà tin nổi, thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, nhưng thật sự rất có thể. Hết chương.